Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, Trảm thảo trừ căn. Hắn nơi này lời còn chưa dứt, Yến Nương đã vung lên một quyền làm nổ đầu của hắn. Còn sót lại mấy cái giận mà quần khởi, cầm đầu cái đó lại còn thừa dịp loạn móc ra đao vung hướng Thích Liễu Liễu. Nhưng phía sau Trình Mẫn Chi bọn họ đã chạy tới. Ngay sau đó trong tay mỗi người có một cái đưa bọn họ toàn bộ vỡ ra trên đất. Mới vừa rồi Thích Liễu Liễu lưu ý bọn họ một đường. Cơ bản xác nhận bọn họ chuyến này chỉ có mấy người như vậy. So sánh một chút thực lực, bắt hắn lại môn quả thật là dư giả. Nhưng trên người bọn họ lại còn ẩn giấu đao. Nàng nhìn lấy bọn họ, nhất thời không có vội vã lên tiếng. Liễu Liễu nói, làm sao thu thập? Hình Tiểu Vi một cước đạp tại một người trong đó trên lưng. Chống nạnh cả giận nói, trước kéo tới Tĩnh Lặng điểm chỗ đi. Thích Liễu Liễu vẫy tay, sau đó nhìn đúng đường phố đối diện một cái hẻm nhỏ. Dẫn trước đi tới, hẻm nhỏ phía sau chính là mảnh bãi cỏ. Giờ phút này ánh trăng chiếu xuống tới, thấy vật không có quá lớn độ khó. Trình Mẫn Chi ngược lại là có thấy xa. Lại ra trước khi tới đã tự quán trà bên trong tìm mấy sợi dây mang tới. Số lượng không đủ liền lấy roi ngựa tiếp cận. Dù sao cũng đem mấy người này cho toàn bộ trói án quỳ trên mặt đất rồi. Tiểu tiện nhân, lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Người biết ra ta là ai sao? Lúc trước đưa tay tới đụng Thích Liễu Liễu hán tử kia tức miệng mắng to. Cho dù là bị trói rồi, lại cũng không chút nào đem bọn họ coi ra gì. Tóe ra độc quang tựa như là phải đem người đâm chết. Thích Liễu Liễu nói, thiếu nói nhảm với hắn. Trước tháo xuống hắn hai cái cánh tay lại nói. Một trận sau khi hét thảm, người này hai cái cánh tay đã bị Yến Nương cùng Hình Thước cho đồng loạt gõ cởi mốc. Hán tử sắc mặt trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh. Cho dù là ánh trăng bên dưới cũng để cho người nhìn đến rõ ràng. Thích Liễu Liễu nhìn hắn đàng hoàng, lúc này mới lên tiếng. Tiểu Vi cùng Nương Ca Nhi Mẫn Chi đi đầu hẻm trông coi. Người này giọng lớn như vậy, làm không tốt còn có đồng bọn. Cẩn thận đã quấy rầy bọn họ đi tới. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, nàng tiếp mà lại để cho Tử Trạm đem mấy khác người lôi đến xa xa. Sau đó mới nửa ngồi chồm hổm xuống, tại chỗ nhặt lên căn cây côn đâm đâm bộ ngực hắn. Đánh với ngươi nghe chút chuyện. Hán tử cắn răng, nguyên lai là có chuyện cầu ra. Nếu như thế, liền đến chiếu giang hồ quy củ tới. Nói một chút quy củ của ngươi. Một cái vấn đề 10 lượng bạc. Thiếu vóc dáng mà không được. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền hiểu rõ, quan ngoại loại người gì cũng có. Là tam giáo cửu lưu tụ tập chi địa. Không thiếu mênh mông đạo tặc đặc biệt tới tiêu tiền. Đừng xem thường chỗ này người khẩu vị. Bọn họ rất nhiều đều là tại đao kiếm đổ máu. Chưa từng thấy nhiều tiền. Nhưng là cam lòng đòi tiền. Hình Thước nghe xong tức một cước đạp về phía ngực người này. Lại có thể chịu trước mắt cũng rơi vào tay lão tử. Còn muốn tại sao? 10 lượng bạc một cái vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy ngươi tay và chân các trị giá bao nhiêu tiền? Lão tử cái này liền chặt xuống cho ngươi làm tiền thù lao. Thái Khang Tư Sát hỗn danh cũng không phải là bạch gánh. Hình Thước cái này vừa ra chân, cái kia cổ hoành sức lực cũng rất tinh tế rồi. Hán tử hiển nhiên cũng là không thấy như vậy bĩ vai diễn. Té xuống đất vẻ mặt hở ra, trong mắt lại có hung quang. Người muốn hỏi cái gì? Thích Liễu Liễu cũng không nhiều lời. Nói một chút Bắc Chân Ô Lạt còn có Tây Bắc chuyện đi. Bà cô ta có khoản làm ăn lớn phải làm. Tốt nhất là đem 20 năm qua tam địa trong lúc đó trọng yếu đại sự nói đến. Ta phải khảo sát có đáng giá hay không ra tay. Hán tử nhận ra bọn họ ăn mặc mặc dù phổ thông, nhưng là người người khí chất bất phàm. Toại cũng tin rồi. Cho dù đã từng là một phương ác bá, giờ phút này rơi vào tay người ta, cũng chỉ được nhận tay. Nói, 20 năm qua sự tình cũng muốn nghe. Lão tử không phải nói hơn 3 tháng. Người muốn biết cái gì? Không ngại trực tiếp hỏi. Ta nghe nói 20 năm trước quan ngoại khu vực này từng đánh đại trưởng. Vậy thì nói một chút ân quân đánh Bắc Chân sự tình đi. Thích Liễu Liễu cuốn lên roi ngựa gõ nhẹ. Lòng bàn tay, trận kia ỷ vào không phải là ân quân thắng rồi sao? Các ngươi thoạt nhìn cũng không giống cái người ngoại tộc. Hỏi cái này làm gì? Hán tử quán tính giở thủ đoạn. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu đưa tới ác liệt ánh mắt. Lại thu liễm chút ít. Đó là 21 năm trước rồi đi. Trung Dũng Vương cùng Trấn Bắc Vương cơ hồ tiêu diệt Bắc Chân. Bắc Chân dốc hết sức mới khôi phục cho tới bây giờ bộ dáng. Chỉ chút này, Thích Liễu Liễu hỏi, tại sao không có trực tiếp tiêu diệt Bắc Chân? Dĩ nhiên là Trung Dũng Vương cương tốt khi đó Tuẫn Quốc. Nói tới chỗ này hán tử tự động nhận đi. Xuống, Bắc Chân khi đó cũng có mấy cái rất cường hãn đại tướng. Trấn Bắc Vương đánh tới một nửa gặp phải cửa ải khó. Cuối cùng mời Trung Dũng Vương rời núi. Có nghe nói hay không Trung Dũng Vương? Bắc Chân liền không công nổi. Nhưng là tại cuối cùng cái này công thần chết ở chiến trường. Ân quân ứng phó không kịp. Còn kinh động cả triều văn võ. Sau đó Bắc Chân dư đảng liền thừa cơ lui đi hướng Bắc vài trăm dặm. Những thứ này ta đều biết. Nói chút ít ta chưa từng nghe qua. Thích Liễu Liễu nói. Lão tử nơi nào biết ngươi cái nào chưa từng nghe qua. Hán tử cũng tới tính khí. Thích Liễu Liễu thoa đi qua. Vậy thì nhìn đầu óc ngươi thế nào? Có thể hay không đoán được? Hán tử một đôi mắt hận không thể biến thành phích lịch đạn trực tiếp bắn ra tới tóe chết nàng. Hắn nói, lão tử cũng không phải là chuyên làm số này sinh kế. Những thứ này quan gia môn chuyện, ngươi chính là đánh chết ta cũng không nói ra được. Thích Liễu Liễu nghe ra tương lai. Nói như vậy còn có đặc biệt làm số này sinh kế. Hán tử phát hiện nói lỡ miệng. Ngay sau đó hàm răng cắn đến chặt chẽ. Một đôi mắt lại dường như muốn tóe ra tới. Thích Liễu Liễu tự trong tay áo móc ra đem dao găm. Giơ tay cắm ở chân hắn bên. Hắn dưới thân thể ý thức lệch một cái. Cắn răng nói. Quan ngoại tốt xấu lẫn lộn. Muốn hỏi thăm tin tức người nhiều hơn nhiều. Chỉ cần có người bỏ tiền. Dĩ nhiên cũng liền có đặc biệt dựa vào nghề này ăn cơm. Trấn đầu đông liền có gian đồ sứ cửa hàng. Trưởng quỹ kêu quan ngũ nương. Là bản xứ trong nghề này đầu lão nhân rồi. Có chuyện gì các ngươi đi hỏi nàng. Quan ngũ nương. Có người đến. Thích Liễu Liễu chính ngưng lông mày nghe. Hình Tiểu Vi đã chạy qua tới. Nàng đứng lên. Ánh mắt quét đến bị trói sở có trên người mấy người. Giết rồi. Lại ném đến trong rừng cây đi. Mọi người rốt cuộc chưa bao giờ từng làm qua loại sự tình này. Lập tức đều ngạc ở rồi. Chỉ có Hoàng Tiễn nói. Những thứ này đều là người cùng hung cực ác. Ở loại địa phương này. Chuyện giết người phóng hỏa đâu đâu cũng có. Bình thường liền quan phủ đều không quản được quá nhiều. Bọn họ nếu như là đào thoát. Quay đầu tất nhiên sẽ chờ cơ hội trả thù. Cho đến lúc này bọn họ liền chắc chắn sẽ không đối với chúng ta tâm từ thủ nhuyễn rồi. Bọn họ tại, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngày thường dù sao phải xuất nhập, nếu lưu lại họa căn, hoàn toàn là cùng chính mình gây khó dễ. Trình Mẫn Chi bọn họ nghe xong mới bừng tỉnh, nhớ tới lúc trước rõ ràng bọn họ như thế một nhóm lớn người xuất hành. Lại không phạm uy vũ nam tử ở bên trong. Mà tên này cẩu tặc lại còn dám tùy ý nước miếng coi. Hơn nữa cất đao theo đuôi theo dõi. Quả thật có thể thấy chăm chỉ. Biết Hoàng Tuyển nói tới không giả. Liền không lại dài dòng. Xoa lấy bọn họ từng cái đạp gầy cổ họng. Xách hướng rừng rậm đi rồi. Xa xa tiếng người dần dần gần. Mấy người tốc chiến tốc thắng. Nhanh chóng trở lại quán trà bên trong. Tiếp mà cũng bắt đầu yên lặng ngắn ngủi. Dù sao cũng là lần đầu đối mặt chuyện như vậy. Thích Liễu Liễu biết bọn họ tâm gian. Nhưng cũng không có cố ý đâm thủng. Trong kiếp trước nàng trên tay dính qua không ít máu. Đối với không có có giá trị người. Trảm thảo trừ căn cho nàng mà nói không đáng giá do dự. Nàng sở dĩ sẽ chọn chúng bọn họ tới hỏi. Dĩ nhiên chính là làm muốn diệt khẩu chuẩn bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.